One Piece ta là Yaki, chương 101 thiên địch gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm mầm, hai tên thần quan bị đánh trúng, bay ra sau, đập mạnh vào gốc cây lớn bên cạnh phát ra hai tiếng va lớn. Vừa rồi, cả hai tên thần quan đều nghĩ đã đón được hai thân ảnh Yaki đâm Yanki đao đến nhưng thật ra, đòn đánh chính thức Yaki là đòn chân. Ngay khi Yanki đao đâm trúng đai ổ xung lực trên tay hai tên thần quan song sinh, Yaki liền buông tay, nhảy lên, ngã người ra sau, hai chân đạp thẳng vào ngực hai tên béo, đá bay chúng ra sau. Yaki từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên quần áo, thân ảnh như phân thân bên cạnh của hắn cũng biến mất. Hắn nhìn phân thân bên cạnh biến mất thì thở dài. Hắn cảm thấy ảnh thuật này rất hữu dụng nhưng lại có một yếu điểm là khi sử dụng ảnh thuật phân thân hắn hành động giống đúc chân thân, không hơn không khác. Điều này có chút hạn chế trong chiến đấu, nếu phân thân hắn có thể hành động tự do thì sẽ rất tuyệt vời. Hừ, phụt, song sinh thần quan đứng lên từ dưới đất nhưng vừa cử động thì phun ra một búng máu tươi. Yaki thấy thế thì cười lạnh, nhân lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi, thân ảnh hắn hóa thành những tàn ảnh, nhanh chóng áp sát song sinh thần quan. Bố, lợi dụng lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Yaki không chút do dự tung cước đá thẳng vào cằm một trong hai tên song sinh thần quan. Sau đó lại tung một cú đá tống ngang, đá bay tên con lại, khiến chúng tách ra hai hướng khác nhau. Xoạc, xoạc, vừa hạ xong sinh thần quan, Yaki cảnh giác nhìn chằm chằm vào trong khu rừng, nơi tiếng lá cây đang phát ra những xào xạc. Hắn vẫn chưa quên con rắn kia, nó vẫn đang tìm cơ hội tấn công bọn hắn. Vì thế vừa rồi, hắn phải tốc chiến tốc thắng, với lại lúc trước hắn bảo Nami không tránh đi quá xa cũng bởi vì vậy. Yaki, sao thế? Nami thấy chiến đấu đã kết thúc thì dẫn theo cô bé Aisa đi đến bên cạnh hỏi. Tớ đang cảnh giác con rắn lớn kia, vừa rồi nó định tấn công tớ trong lúc đánh nhau với hai tên này. Yaki ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào trong khu rừng, nơi hắn cảm nhận được con rắn kia nói. Nami nghe thế thì có chút sợ, vội vàng kéo theo Aisa trốn sau lưng Yaki. 1 phút, 2 phút, 3 phút, đi thôi, con rắn kia đã lùi lại. Ba người đứng yên tại chỗ 5 phút thì Yaki thở ra một hơi, thả lỏng cảnh giác nói. Thật là phiền phức bị một con quái vật to lớn như vậy nhìn chằm chằm, cảm giác thật không tốt. Nami thở dài nói, bám theo Yaki rời đi. Trong lúc nhóm Yaki và Chopper đi tìm mọi người thì lúc này, Luffy đã tìm thấy Enel trong một hang động trên một chiếc thuyền bay cực lớn. Chiếc thuyền này được làm từ rất nhiều vàng, thuyền bay nhưng hai bên mạn thuyền lại có rất nhiều mái chèo. Biểu tượng của thuyền là một ông mặt trời lớn được làm từ vàng, rất nổi bật, vừa nhìn vào cảm giác như cả khoang thuyền lớn được làm từ vàng. Nói là thuyền thì không đúng lắm, nhìn thì không khác gì một pháo đài trên không. Đặc biệt chiếc thuyền này có động cơ trong và ngoài rất lớn, phần lớn cũng được làm từ vàng, và một số vật liệu trên trời. Hai bên mạn thuyền ngoài mái chèo lớn còn có rất nhiều cánh quạt, phía sau cũng có thể nhờ vậy mà chiếc thuyền lớn này lơ lửng trên không. Kinh ngạc là, một chiếc thuyền lớn như vậy lại bị điều khiển bởi chỉ một mình Enel, không có thuyền viên nào khác. Ăn nói cẩn thận chút nhé, ta là thần đấy, Enel nhìn chằm chằm Luffy bên dưới con thuyền cười lạnh nói. Trông ngươi không giống thần chút nào, Luffy lắc đầu nói, đối với Luffy Enel chỉ là một đối thủ, là một kẻ địch không hơn không kém, thần gì mà thần. Ha, ha, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nên tin tưởng lời ta nói vừa rồi. Ta đã nghe thấy âm thanh của thiên sứ, họ bảo rằng số phận của người trên Skypiea đã tận rồi. Ha ha ha, đảo Skypiea cần bị hủy diệt, trước khi mất đi nơi đặt chân ta đang tự hỏi chúng có thể đi đâu được nhỉ? Enel bỗng nhiên cười lớn nói, tiếng cười có chút cuồng vọng và điên cuồng, ngươi giống thần ở chỗ nào chứ? Luffy nghe thế thì giật mình, sau đó hét lớn giận dữ, lúc trước từ trong miệng tên này, hắn nghe được một tin cực kỳ quan trọng. Đảo Skypiea sẽ bị hủy diệt, người được người trên trời tôn thờ là chúa trời này lại muốn hủy diệt hết thảy, muốn giết hết tất cả mọi người ở trên Skypiea. Mì sẽ biết ngay thôi, vì sao họ gọi là thần, Enel cười nhạt nói, Luffy nghe thế thì bùng nổ, phóng thẳng lên con thuyền đang lơ lửng trên không kia. Hắn đang rất tức giận, chỉ muốn đấm vào mặt kẻ được gọi là thần này. Gomu, nó, Luffy kéo giãn tay bám vào một mái chèo, bay thẳng lên boong thuyền. Thì ra là thế, xem ra Mi cũng không phải là người thường, Mi cũng thuộc loại siêu nhân đây, nhưng cũng không phải đối thủ của ta. Enel cười lạnh nói, lần trước tấn công Luffy trên thuyền Going Merry, hắn đã cảm thấy quái dị vì lúc đó tên này không thèm quan tâm đến công kích của hắn. Bây giờ thấy Luffy sử dụng năng lực siêu nhiên, hắn cũng đoán được phần nào lúc đó bởi một loại năng lực siêu nhiên nào đó đã giúp tên này tránh thoát được công kích của hắn. Vừa đáp xuống bong thuyền, Luffy liền lao về phía Enel không chút do dự. Để ta cho người thấy, đối mặt với ta, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa, cho nên ta chính là thần. Phán xét của thần, Enel thấy Luffy tấn công đến thì cười lạnh, lôi lực tụ vào trên tay. Hắn vừa vung tay thì một cột sét lớn bắn thẳng về phía Luffy. Thấy cột sét đánh đến, Luffy có chút sợ hãi nhưng vì hắn đang trên đà di chuyển vì thế mà vô pháp tránh thoát cột sét này. Cột sét đánh trúng Luffy thì cũng không dừng lại mà tiếp tục đánh đến một vách đá bên cạnh phát ra một tiếng nổ lớn. Một cái động nhỏ xuất hiện trên vách đá chứng minh đòn tấn công bằng sét vừa rồi rất mạnh. Có điều, Luffy ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Enel. Hắn cực kỳ khó hiểu cột sét vừa rồi đã đánh trúng hắn nhưng trên người hắn lại không có một chút thương tích nào. Điều này thật sự có chút vô lý. Bên kia Enel cũng cực kỳ kinh ngạc. Sau đó khuôn mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm Luffy nói. Xe ra mi tránh đòn rất giỏi. Để xem ngươi tránh đòn này thế nào. Enel có chút không tin vừa rồi Luffy đã bị đánh trúng, nếu trúng thì làm sao Luffy lại còn có thể đứng ở đó được. Vì thế, hắn đoán Luffy đã dùng năng lực của mình để tránh đòn sét vừa rồi. 60 triệu vôn, rồng sấm sét, Enel xoay tròn cây gậy bằng vàng trên tay, sau đó hướng về Luffy đấm ra một phát trên không. Một con rồng sét khá lớn từ trong tay hắn bay thẳng về phía Luffy. Luffy ngơ ngác đứng đó, con rồng sét tốc độ quá nhanh nên hắn không thể tránh cũng vô pháp tránh đi. Nếu so sánh tốc độ con rồng sét với Luffy, không khác gì so một con rùa chạy đua với thỏ. Xoẹt, rồng sét xuyên qua người của Luffy sau đó biến mất trong sự ngơ ngác của cả hai. 100 triệu vôn, phóng điện, Enel vẫn không tin tà, hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thì đã đứng trước mặt Luffy. Một tay của hắn áp vào ngực Luffy, hét lớn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, một loạt tia sét lấy trung tâm là Luffy và Enel bắn ra tứ phía khiến cả bong thuyền xuất hiện không ít vết nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm cái gì thế tên kia? Luffy khó hiểu nhìn tên cù nhầy trước mắt, hắn cảm thấy người này đang đùa giỡn với mình. Xem thường mình yếu đuối, vì thế mấy lần xuất thủ vừa rồi lại chỉ hù dọa đùa giỡn. Bố, Enel xuất thủ mấy lần lại không gây ra thương tích gì cho Luffy thì kinh ngạc đến ngây người. Cũng vì thế mà hắn bị Luffy trong lúc tức giận vì nghĩ kẻ địch đang khinh thị mình đá thẳng vào bụng đá bay hắn ra xa, lăn lóc trên bong thuyền mấy vòng mới dừng lại. Phụt, Enel bị một cước này của Luffy đá trúng thì khiến hắn càng thêm kinh ngạc phun ra một búng máu tươi ôm bụng chán chảy mồ hôi lạnh nhưng vẫn ngẩng lên nhìn chằm chằm Luffy đang đứng đó, trong đầu hiện lên hai chữ. Thiên địch cách chương.